Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Đệ lũ lụt, nhận thức trình du cần này một năm tới. Nàng lấy bản thân chi lực thay đổi Dương Hoàng hậu đối với quy củ này hai chữ định nghĩa. Đã từng Dương Hoàng hậu ỷ vào chính mình là hậu cung chi chủ. Động bất động giáo phi tần, học quy củ. Nhưng là từ trình du cần tiến cung. Dương Hoàng hậu hiện tại nghe được quy củ này hai chữ liền phản xạ tính ghê tởm ni đậu hy âm. Trơ mắt nhìn thấy Dương Hoàng hậu bị vòng tiến hố. Cố tình trình du cần dọn ra khai quốc tổ tông. Dọn ra hiếu đạo, các nàng ai cũng vô pháp cãi lại. Đậu hy âm cắn răng. Mấy ngày nay nàng chậm rãi rác ra chút môn đạo. Nàng tổng cảm thấy Tết Nguyên Tiêu ngày ấy. Nàng đi tìm nhị hoàng tử. Hết thảy không khỏi quá xảo. Đậu hy âm vốn chỉ là tính tình phía trên. Không nghĩ tới nàng này một đường thông thuận vô cùng. Làm cho nàng làm hạ sai sự. Suýt nữa thân bại danh liệt. Hiện tại như nguyện gả cho nhị hoàng tử. Đậu hy âm lại bắt đầu ảo não lúc trước sự. Nếu nàng danh tiết không có bị hao tổn thì tốt rồi. Nếu nàng là danh chính ngôn thuận. Đúng lý hợp tình mà gả cho nhị hoàng tử thì tốt rồi. Lúc này đậu hy âm lại hồi tưởng. Liên cảm thấy tháng riêng lần đó cùng yến trùng hợp quá nhiều. Thậm chí nàng ở lối đi nhỏ mặt sau nghe được cung nữ nói vậy. Đều tràn ngập điểm đáng ngờ. Nếu không phải kia hai cái cung nữ, đậu hy âm cũng không đến mức bị khuyến khích lên. Làm hạ kia chờ cấp gia tộc hổ thẹn sự, cũng không đến mức hiện tại đều lý không thẳng khí không tráng. Ở trong cung người trước mặt không dám ngẩng đầu. Mà hết thảy này đủ loại hiềm nghi, đều chỉ hướng Đông Cung. Trình Du Cẩn còn cố ý ở nàng hôn lễ thượng tuyên bố có thai. Đoạt nàng tân hôn nổi bật, có thể thấy được, này hết thảy chính là Trình Du Cẩn sau lưng kế hoạch. Đậu hy âm khí bất quá, nhị hoàng tử cũng bởi vì bị đậu hy âm buộc chặt tính kế. Đối nàng không hề giống đã từng như vậy hòa khí, ngược lại qua tân hôn ba ngày. Liền trực tiếp dọn đến thư phòng, đậu hy âm không dám oán nhị hoàng tử, cũng không cảm thấy chính mình có sai. Dù sao ngàn sai vạn sai đều ở người khác, đều do trình du cẩn hại nàng. Đậu hy âm ở trong vương phủ trơ mắt nhìn các màu nha hoàn đối nhị hoàng tử xung xoe. Mà hết thảy này đầu sỏ gây tội, thành hôn một năm, đông cung đều chỉ có nàng một người. Đậu hy âm khí không nhẹ. Cố ý chạy vào khuyến khích Dương Hoàng hậu, cấp trình du cẩn tắc người một ngạt, này cũng không riêng gì đậu hy âm tư oán, dùng thị thiếp phân hóa đông cung đồng dạng thuận theo hoàng hậu cùng thọ vương phủ ích lợi. Cho nên thực nhẹ nhàng, Dương Hoàng hậu đã bị thuyết phục, nhưng mà đậu hy âm tuyệt vọng phát hiện, thuyết phục Dương Hoàng hậu, cũng không giống như có thể chứng minh cái gì, bởi vì liền Dương Hoàng hậu. Đều chỉ không được trình du cần, quang Dương Hoàng hậu nguyện ý có ích lợi gì à, này đó nữ nhân vẫn là vào không được đông cung môn. Đậu hy âm không cam lòng bất lực trở về, bật thốt lên liền nói ra thái tử phi, hoàng hậu nương nương cho ngươi bắt người, ngươi thế nhưng ra sức khước từ, ngươi đây là bất hiếu, đậu hy âm nói chuyện phía trước. Trình du cần hoàn toàn không có xem qua đậu hy âm. Đậu hy âm đột nhiên đoạt lời nói, đảo làm trình du cẩn nghiêm túc nhìn nàng liếc mắt một cái. Nguyên bản trình du cẩn mặc kệ nàng, bất quá một cái lâu la, không đáng lãng phí sức lực, bất quá nếu đậu hy âm chủ động nhào lên tới, trình du cẩn cũng không ngại thuận tay sửa chữa một vài. Trình du cẩn cười, hỏi thọ vương phi lời này, chẳng lẽ là đang nói cao tổ định ra quy củ không đúng? Vẫn là nói chỉ có thể hiếu thuận hoàng hậu nương nương. Không cần phải xen vào cao tổ quy củ. Kia này liền khó xử. Chúng ta nên nghe cao tổ. Hay là nên nghe hoàng hậu nương nương. Dương hoàng hậu vừa nghe liền luống cuống. Chạy nhanh nói cao tổ phụng thiên thừa vận. Anh minh thần võ. Bổn cung nhất kính ngưỡng cao tổ. Khi nào nói qua không tôn trọng cao tổ quy củ. Trình du cẩn lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi thần sắc. Tự đáy lòng vui vẻ nói, nếu hoàng hậu nương nương cũng cho là như vậy. Vậy là tốt rồi, thọ vương phi mới vừa rồi nói. thực sự làm ta vuốt mồ hôi, Trình Du Cẩn nói xong. Không cho những người khác phản ứng cơ hội, mỉm cười nhìn về phía Đậu Hy Âm, này đó nũng nịu mỹ nhân thật là nhìn thấy mà thương. Chỉ tiếc Thái tử điện hạ ở thánh thượng trước mặt nói qua. 40 vô tử mới nạp thiếp, chúng ta vạn không thể phạm tội khi quân, vừa lúc Thọ Vương chưa từng đã làm này ngôn loạn, không bằng nhị đệ muội đem này đó mỹ nhân lãnh trở về đi. Nhị đệ muội một ngụ một cái hiếu thuận, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt hoàng hậu nương nương hảo ý, Đậu Hy Âm trên mặt biểu tình lập tức cương. Nàng cứng đờ mà nhìn Dương hoàng hậu liếc mắt một cái. Vội vàng xua tay, không cần, chúng ta Thọ Vương phủ hảo hảo, không cần những người này, kỳ thật Dương hoàng hậu vốn dĩ không tính toán ở nhi tử con dâu tân hôn. Nửa tháng thời điểm liên cấp nhi tử tắc người, nhưng là Đậu Hy Âm làm cho nàng mặt nói như vậy. Tức khắc đem Dương hoàng hậu chọc giận, Đậu Hy Âm đây là ý gì? Đậu Hy Âm vì ba trụ quân nhi, đều có thể làm ra tự tiến trầm tịch việc, thế nhưng còn có mặt mũi đối quân nhi bên người người khoa tay múa chân. Đã từng Dương hoàng hậu đối Đậu Hy Âm hảo, đó là bởi vì Đậu Hy Âm là nàng cháu ngoại gái. Là người trong nhà, nhưng là hiện tại Đậu Hy Âm gả cho nhị hoàng tử. Cháu ngoại gái biến con dâu, Dương hoàng hậu thái độ liền vi diệu mà biến hóa, nói đến cùng, Dương hoàng hậu cùng chính mình nhi tử mới là người một nhà. Đậu Hy Âm xông tới sau, liền thành người ngoài, cuối cùng, này bốn cái mỹ nhân không đưa thành, Đậu Hy Âm còn cấp chính mình chọc một thân tao. Trình Du Cẩn nhìn thấy đối phương hai người đấu tranh nội bộ mục. Thập phần vừa lòng, công thành lui thân, dám vào cung một tháng thời điểm Trình Du Cẩn không có tự tin cự tuyệt hoàng hậu tặng người. Hiện giờ nàng địa vị củng cố, quan trọng nhất chính là nắm chính xác Lý Thừa Cảnh thái độ. Trình Du Cẩn còn vì cái gì muốn chịu đựng, không có nữ nhân thích mí mắt phía dưới sự thiếp thất. Trình Du Cẩn bắt đầu cảm thấy chính mình có thể nhẫn. Hiện tại nàng phát hiện, giống như cũng không được, dù sao này mấy người phụ nhân ái ai muốn ai muốn. Trình Du Cẩn là quả quyết sẽ không chủ động lãnh trở về. Chờ Trình Du Cẩn đi rồi, Dương hoàng hậu sắc mặt hoàn toàn âm xuống dưới. Hơi có chút hận sắt không thành thép mà nhìn Đậu Hy Âm, ngươi đều lớn như vậy người. Thế nhưng liền điểm này đầu óc đều không có sao. Cao tổ như thế nào? Luân được đến ngươi tới bình luận. Ta chưa nói, Đậu Hy Âm cảm thấy thập phần ủy khuất. Ta cái gì cũng chưa nói. Là Trình Du Cẩn khấu ở ta trên đầu, Dương hoàng hậu mới không để ý tới. Nàng ở Trình Du Cẩn nơi đó hoa một bụng hòa. Nói Trình Du Cẩn nàng không thể nào nói nổi. Giáo huấn Đậu Hy Âm. Nàng thế nhưng cũng dám tranh luận. Dương hoàng hậu âm mặt, quát lớn nói, nếu không phải ngươi hấp tấp, cái gì cũng chưa nghĩ kỹ liền nói bậy, có thể bị nàng bắt được lỗ hỏng. Đậu Hy Âm cắn môi, không rõ Dương hoàng hậu đây là làm sao vậy. Dương hoàng hậu bị Trình Du Cẩn phản đem một quân, dựa vào cái gì lấy nàng tới xì hơi. Đậu Hy Âm giận mà không dám nói gì, cúi đầu đáp là ta sai. Thỉnh hoàng hậu bớt giận, Dương hoàng hậu mắng một đốn. Trong lòng khí nhưng tính thông thuận nhiều, nàng từ khóe mắt miết Đậu Hy Âm liếc mắt một cái. Hãy còn không giải hận, Trình Du Cẩn đều đã mang thai. Người động tĩnh gì đều không có, người vẫn là hảo hảo hầu hạ quân nhi. Sớm ngày hoài thượng long mạch vì đứng đắn, không cần tổng đem tâm tư hoa ở này đó quỷ quái quỷ kế thượng, quỷ quái quỷ kế. Đậu Hy Âm hòa khí lập tức bốc lên tới, chính là lại cố kỵ Dương hoàng hậu, sinh sôi đè lại, Dương hoàng hậu đương mau 20 năm hoàng hậu, kết quả tại hậu cung hoàn toàn không có thành tựu, phía trước so bất quá Dương Thái Hậu, hiện tại còn so bất quá Trình Du Cẩn, Dương hoàng hậu trừ bỏ có một cái hảo cha hảo cô cố. Còn có cái gì năng lực, đều bất quá là dựa vào Dương gia thôi, hiện tại. Lại vẫn ở nàng trước mặt bãi hoàng hậu phổ, Đậu Hy Âm trong lòng tưởng, Dương hoàng hậu chính mình đối Đông cung bó tay không biện pháp. Nàng tiến cung hiến kế khi, Dương hoàng hậu một ngụ một cái hảo hài tử, kết quả hiện tại sự tình bị Dương hoàng hậu làm tạp. Dương Hoàng hậu còn trả đũa. Hoán Đậu Hy Âm không làm việc đàng hoàng, tâm tư bất chính, Đậu Hy Âm tức giận đến không nhẹ, nhưng là nghĩ đến chính mình thế lực còn không đủ để cùng Dương Hoàng hậu đối lập. Nàng ngày sau còn phải dùng đến Dương Hoàng hậu, mới nỗ lực nhịn xuống không vui, khom lưng cúi đầu nhận sai, sau đó đứng dậy cáo từ, chờ Đậu Hy Âm sau khi rời khỏi đây. Dương Hoàng hậu đau đầu mà che lại cái trán, nàng cảm thấy một loại tự đáy lòng mỏi mệt, nhi tử, con dâu, cô, phụ thân, Dương gia, khi nào biến thành như vậy? Rõ ràng lúc ban đầu, bọn họ người một nhà đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau chi gian hoàn toàn có thể không hề giữ lại mà đem phía sau lưng giao dư đối phương. Từ khi nào bắt đầu, bọn họ biến thành hiện giờ chia năm xẻ bảy, làm theo ý mình cục diện. Hơn nữa Dương Hoàng hậu còn có hạng nhất sốt ruột sự tình. Đó chính là Đậu Hy Âm hôn lễ. Nàng vì bồi thường tỷ tỷ cùng cháu ngoại gái, làm Đậu Hy Âm gả cho nhị hoàng tử. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình thâm minh đại nghĩa, chính là hoàng đế rất có phê bình kín đáo. Dương Thái hậu cười lạnh nàng là bạch nhãn lang. Nhi tử hoán nàng khuỷu tay hướng về nhà mẹ đẻ, hiện giờ liền Đậu Hy Âm cũng hoán nàng. Đậu Hy Âm hôn lễ làm được cấp, có chút người ác ý phỏng đoán có phải hay không Đậu Hy Âm trong bụng xùy một cái, chờ không nổi, cho nên mới muốn chạy nhanh quá minh lộ. Kỳ thật đúng là trách oan Đậu Hy Âm, nàng lúc ấy tuy rằng cùng nhị hoàng tử có da thịt chi thân, nhưng là cũng giới hạn trong cởi bỏ quần áo. Hai người quần áo bất chỉnh bị bắt được vừa vặn, nhị hoàng tử lúc ấy say rượu, cũng không thể làm cái gì, huống chi bị phát hiện quá nhanh, cũng không kịp làm cái gì. Đậu Hy Âm nếu là mang thai còn hảo, cố tình nàng gánh chịu phụng tử thành hôn ô danh, thực tế lại không có mang thai. Dương Hoàng hậu hiện tại kẹp ở trong đó, thật là nào đầu đều không phải người. Dương Hoàng hậu thật dài thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn phía mái hiên ngoại màn trời. Không biết từ khi nào, bên ngoài lại bắt đầu tích tắc trời mưa. Màn mưa liên tục kéo dài. Thủy thiên một màu, phảng phất nhìn không tới cuối. Dương Hoàng hậu nhìn âm trầm sắc trời. Trong lòng mạc danh cảm thấy áp lực bất an. Năm nay kinh thành mùa mưa phá lệ trường. Ban đầu mọi người còn nói nước mưa nhiều thu hoạch hảo. Chính là chờ đến liên tục hạ 10 ngày qua mưa to sau. Tất cả mọi người ngồi không yên. Lúc này, Giang Nam chờ mà liên tiếp phát ra cấp báo. Giang Nam mưa to, lũ lụt hồng úng, bởi vì lũ lụt tử thương 500 hơn người, trôi dạt khắp nơi giả vô số kể. Lũ lụt nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách triều đình cứu tế. Triều đình thu được cấp báo. Quân thần kinh hãi. Trình Du cẩn thận mắt nhìn thấy Lý Thừa Cảnh trở lại Đông Cung sau. Chiếc đũa vừa mới vừa giật mình, thu được thái giám bẩm báo sau lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Trình Du cẩn biết sự tình nguy cấp, chạy nhanh an bài cung nhân chuẩn bị đồ che mưa, tự mình đưa Lý Thừa Cảnh ra cửa. Nước mưa mênh mông cuồn cuộn, phảng phất khuynh thiên mà xuống. Lý Thừa Cảnh cùng một chúng thái giám thân ảnh thực mau đã bị mưa to ngăn trở. Mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc nhìn không thấy. Liên Kiều đi theo Trình Du Cẩn bên người, thấy thế trong lòng hoảng loạn không được thái tử phi. Có phải hay không ra đại sự? Trình Du Cẩn nhấp miệng, khó được không có cấp bọn nha hoàn ăn thuốc an thần. Cuối cùng, nàng chỉ là lắc đầu, đối với đầy trời màn mưa thở dài, dựa núi ăn núi. Dựa sông ăn sông, sinh tử từ thiên. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ điện hạ cùng mặt khác các đại nhân thương nghị đối sách kế tiếp phải. Thiên, trong triều đều ở tranh luận Giang Nam lũ lụt sự tình. Trận này Vũ Thành cung đình trong ngoài sở hữu đề tài trung tâm. Quốc nạn trước mặt, sở hữu sự tình đều phải lui bước. Dương Hoàng hậu mặc dù không cam lòng chuẩn bị tốt thị thiếp bị Trình Du Cẩn chắn trở về. Nhưng là dưới tình huống như vậy. Cũng chỉ có thể tạm thời ngừng nghỉ. Chuyện tới hiện giờ, phái người tiến đến Giang Nam cứu tế đã thành định cư. Nhưng là người được chọn lại là cái rất lớn vấn đề. Lâm triều thượng các đạo nhân mã đại xảo đặc xảo vài thiên. Cuối cùng Dương Phủ Thành mạnh mẽ đánh nhịp, phái hắn dưới trướng Từ Văn đi. Từ Văn là Dương Phủ Thành học sinh, thực chịu Dương Phủ Thành trọng dụng, hiện giờ đã quan đến hộ bộ Thị Lang. Thị Lang là thượng thư phó thủ, hơn nữa vẫn là hộ bộ, như vậy quan trọng lại chức quan béo bở địa phương. Có thể thấy được này ở Dương Phủ Thành trong lòng vị trí. Lý Thừa Cảnh sau khi trở về, Trình Du Cẩn xem hắn tuy rằng hạ triều, nhưng là đọc sách khi liên tiếp thất thần, hiển nhiên còn đang suy nghĩ triều đình thượng sự. Nàng cấp Lý Thừa Cảnh thịnh chén canh thang, tự mình đoan đến thư phòng, điện hạ, người đã nhìn non nửa cái canh giờ, uống chén nhiệt canh nghỉ ngơi một chút thần đi. Lý Thừa Cảnh thấy là nàng buông thư, vội vàng đỡ lấy nàng cánh tay, nói, người có thai trong người, không thể mệt nhọc, này đó bưng trà đưa nước sự như thế nào có thể làm ngươi tới làm. Trình Du Cẩn cảm thấy buồn cười, bất quá là đoan chén canh thang thôi. Có gì mệt nhọc đáng nói? Điện hạ, ta thân thể của mình ta biết, ta không ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Triệu Thái Y còn nói, 4-8 nguyệt thai vị củng cố, ngược lại muốn tăng mạnh vận động, đỡ phải sinh sản khi khó sinh. Lý Thừa Cảnh nghe thấy đến kia hai chữ liền cảm thấy lo lắng, vội vàng ngưng nàng lời nói, hảo, ta đã biết, này đó chữ về sau không được lại nói. Trình Du Cẩn liếc mắt nhìn hắn, trêu chọc nói, lúc trước ngươi còn tổng nói ta, nguyên lai điện hạ cũng có tin ngôn linh thời điểm. Lý Thừa Cảnh thở dài, ta ban đầu cảm thấy cầu thần bái Phật, thậm chí ăn Tết ngày đó cần thiết nói cắt lợi lời nói đều là lo sợ không đâu. Lừa mình dối người, hiện tại có ngươi, ta đảo có chút lý giải. Không cầu hứa nguyện, chỉ cầu tâm an. Lý Thừa Cảnh đỡ Trình Du Cẩn ngồi xuống. Trình Du Cẩn ngồi xong sau, đem sứ cổ mang sang tới, dùng thìa đều đều độ ấm, đưa cho Lý Thừa Cảnh, hỏi, điện hạ, ta xem ngươi hôm nay ánh mắt thâm khóa, là bởi vì cứu tế sự tình sao? Lý Thừa Cảnh tiếp nhận sứ cổ, thở dài nói, không sai, Dương thủ phụ lực bài chúng nghị tuyển Từ Văn đi. Từ Văn người này tuy có tài cán, nhưng là quá mức tham tài, hơn nữa bảo thủ, hơi có chút bí quá hóa liều khuynh hướng. Hắn tuy rằng cũng từng ở Giang Nam vùng nhậm chi phủ, nhưng là Thái Bình thời điểm cùng tai năm hoàn toàn bất đồng. Hắn tự cho mình rất cao lại tham tài hào công, ta sợ hắn ở cứu tế khi quản không được chính mình tay, ngược lại chậm trễ tình hình tai nạn. Trình Du Cẩn nghe được cũng cảm thấy trầm trọng. Nhưng mà đây là ngoại triều sự tình, Trình Du Cẩn giúp không được gì, huống chi người được chọn vẫn là Dương thủ phụ dốc hết sức đề cử. Chỉ sợ trong triều căn bản không có phản đối chi lực. Trình Du Cẩn nhẹ giọng hỏi, người được chọn đã xác định sao? Lý Thừa Cảnh gật đầu, nói, đúng vậy, vậy càng không có biện pháp. Trình Du Cẩn thập phần xem đến thông, cũng không bởi vì đã thành đã định hiện thực sự tình khó xử chính mình. Nàng ôn nhu khuyên nhủ, điện hạ, cứu tế đại thần người được chọn đã xác định, ngươi lại lo lắng cũng không thay đổi được gì. Dương thủ phụ nếu gõ định rồi làm chủ, kia những người khác tuyển thế tất muốn cho ra tới. Điện hạ không ngại sấn cơ hội này, ở cứu tế trong đội ngũ phòng mấy cái tin được phó thủ. Quốc nạn vào đầu không cần để ý danh, chỉ cần có thể chân chính khởi đến tác dụng, đã đủ rồi. Lý Thừa Cảnh thật dài thở dài, duỗi tay bao lại Trình Du Cẩn mơ u bàn tay, nói, người nói có lý, ít nhiều ái thê thâm minh đại nghĩa, là lướt tâm hồn, bằng không, ta không biết còn muốn chậm trễ nhiều ít công phu. Trình Du Cẩn cười miết hắn liếc mắt một cái, nói, người quán sẽ lừa gạt ta, những lời này ta nhưng không tin, ta đều có thể nghĩ đến sự tình, Thái tử điện hạ sẽ không thể tưởng được. Kia nhưng không giống nhau. Lý Thừa Cảnh buông chén sứ, đứng dậy ngồi vào Trình Du Cẩn bên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, tự nhiên mà vậy mà đem cằm dựa vào nàng trên tóc. Hắn thanh âm trầm thấp, gần như lầm bầm lầu bầu, có thể như thế, phu phục gì cầu. Trình Du Cẩn cảm nhận được đỉnh đầu trọng lượng, không có trốn cũng không có động, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Trình Du Cẩn có thể cảm giác được. Lý Thừa Cảnh phi thường mệt, quốc gia phát sinh đại tai nạn, bá tánh trôi giạt khắp nơi, tai khu mỗi nhất thời mỗi một khắc đều có người chết đi. Mà trong triều thần tử còn bởi vì phe phái chi khắc khẩu gào không thôi. Những việc này gánh ở ai trên người, đều là phi thường mệt đi. Trình Du Cẩn trong lòng thở dài, chủ động cầm Lý Thừa Cảnh đặt ở trên đầu gối tay, điện hạ. Đi ngược dòng nước, đa nạn hưng bang, hết thảy đều sẽ hảo lên. Hết chương.